chớ quấy rầy phi thăng. Chương 28, yêu thích, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Không hầu trở lại phòng, cũng không có ngủ. Nàng mở cửa sổ ra, nhìn mọi người náo nhiệt dưới lầu, một tay chống cằm, dựa vào trên cửa sổ, một bàn tay giơ ra đón bông tuyết tung bay. Một chiếc xe ngựa từ đầu đường phía đông từ từ mà đến, sau đó ngừng ở khách điếm này. Nam nhân mặc cẩm y, khoác áo choàng lông bạch hồ thuần sắc từ trong xe ngựa bước xuống, ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Hoàn Tùng gỡ xuống mũ áo choàng trên đầu, cười với Không Hầu, nháy mắt khung cảnh như hồng mai nở rộ trong tuyết, rung động lòng người. Không Hầu bất giác cười tươi đáp lại, vẫy vẫy tay với hắn. Công tử, trong này đã có người chết, không thể để người ở trọ. Hắc y nam nhân trung niên trở về bên người Hoàn Tông. Công tử, chúng ta đổi khách điếm khác đi. Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trên lầu. Cô nương, không đổi khách điếm khác sao? Hắc y nam nhân hướng trên lầu nhìn lại, mới nhìn thấy có tiểu cô nương đang ghé vào bên cửa sổ cười tủm tỉm cùng công tử nhà mình. Hắn nhìn thiếu nữ, lại nhìn Hoàn Tông, biểu tình có chút vi diệu, này đêm lạnh tuyết lớn, công tử khi nào có thói quen người lầu trên kẻ lầu dưới tâm tình. Tin tức có người chết trong khách điếm chắc đã truyền ra ngoài, đêm nay các khách điếm khác chỉ sợ cũng không dám thu thêm người đến ở. Không Hầu từ cửa sổ, phi thân nhảy đến trước mặt Hoàn Tông, phòng bên cạnh ta còn trống, Hoàn Tông công tử nếu không chê khách điếm đen đủi, có thể tạm thời ở một đêm, buổi sáng ngày mai lại đi. Bên người có ít nhất kim đan kỳ tu vi trở lên làm mã phu, Hoàn Tông Mỹ nam tử này khẳng định không phải xuất thân gia đình bình thường, người như vậy hẳn là sẽ không sợ hãi một khối thi thể trong khách điếm. Sinh tử tuần hoàn, đối với ta mà nói cũng không có gì đen đủi. Hoàn Tông cười cười, đa tạ cô nương báo cho, đêm nay liền quấy rầy. Hộ vệ canh giữ ở cửa khách điếm cảm thấy đầu óc Hoàn Tông khả năng có chút tật xấu, biết khách điếm đã chết người, còn muốn đi vào ở. Tuy nói người tu đạo không câu nệ tiểu tiết nhưng cái này cũng quá tùy hứng. Khâu Thành nhiều khách điếm như vậy, dù cho buổi tối không muốn tiếp đãi khách nhân, nhưng chỉ cần dùng nhiều tiền thêm một chút thì sẽ có chỗ ở thôi. Vị công tử tuấn Mỹ quần áo hoa lệ này cũng không giống như là người không có tiền, cần gì phải ủy khuất chính mình. Hoàn Tông công tử, vị hộ vệ này tu vi hẳn là rất cao đi. Không Hầu đối Hoàn Tông ngượng ngùng cười, đến lát nữa có thể hay không giúp ta một việc nho nhỏ. Ra khỏi cửa điều quan trọng là lúc cầu người, da mặt phải dày, tâm phải cương quyết. Hoàn Tông nhìn Hắc Y nam nhân phía sau, hắn là Lâm Hộc cô nương có yêu cầu gì cứ việc mở miệng. Lâm Hộc tiên sinh, Không Hầu hành lễ với Hắc Y nam nhân, khách điếm hiện tại nhân tâm hoảng sợ, nếu về sau hai bên có nổi lên tranh chấp còn thỉnh tiên sinh ra tay bình ổn một chút. Không Hầu tu vi nông cạn, lực bất tòng tâm. Hắc Y nam nhân nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông nói, bất quá là việc nhỏ, cô nương lúc cần, gọi một tiếng là được. Không Hầu thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa hướng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Hiện tại mọi người còn có thể cho Vân Hoa Môn cùng Chiêu Hàm Tông vài phần thể diện, nhưng là tới sáng mai, tình huống sẽ biến thành cái dạng gì, thật đúng là khó mà nói. Người trong khách điếm còn đang tò mò vị tuấn Mỹ công tử này đến tột cùng là từ địa phương nào ra tới, về sau nhìn thấy Không Hầu. Góc truyện audio.com, cùng người này nói chuyện, làm như quen biết, cũng ngượng ngùng nghi ngờ thân phận của người này, tùy ý để bọn họ vào cửa. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện hộ vệ phía sau quý công tử tu vi sâu không lường được liền càng thêm không có ý kiến. Mặc kệ lúc nào, cường giả luôn là có lợi thế. Đỗ Kinh tò mò về thân phận Hoàn Tông, chính là không có ngốc mà chạy đến trước mặt Không Hầu dò hỏi, trộm đứng ở cửa, hỏi hộ vệ canh giữ ở nơi đó, vừa rồi Không Hầu cùng hai nam nhân xa lạ nói cái gì. Hộ vệ mờ mịt mà lắc đầu, thiếu thành chủ, vừa rồi thời điểm bọn họ nói chuyện thuộc hạ chỉ nghe được ong ong, cái gì cũng nghe không rõ ràng. Nghe được lời này, Đỗ Kinh nháy mắt minh bạch đây là dùng thuật pháp lẫn lộn thính lực người khác. Bất quá người dùng thuật pháp là vị sư thúc tổ, hay là hai nam nhân thân phận không rõ kia. Tiểu nhị khách điếm nhanh tay nhanh chân thu thập phòng, cũng không dám ở lâu, nhanh như chớp chạy xuống lầu. Biết rõ trong tiệm đã người chết, khách nhân còn dám tiến vào trọ, hắn đắc tội không nổi. Không Hầu nhìn tiểu nhị bóng dáng vội vội vàng vàng, quay đầu lại nhìn mắt Lâm Hộc phía sau Hoàn Tông, người hộ vệ này lại có thể dọa người như vậy. Hoàn Tông công tử thỉnh hào hào nghỉ ngơi, ta không quấy rầy. Không Hầu nghĩ nghĩ, nhắc nhở một câu, dựa theo kinh nghiệm của ta, ngày mai sáng sớm bọn họ liền sẽ nháo lên. Tới lúc ấy, người muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Hoàn Tông ngẩn người, không nghĩ tới cô nương đối với những việc này hiểu biết như thế. Kỳ thật không phải ta hiểu biết. Không Hầu móc ra thoại bản rượu bút khách có chút ngượng ngùng, thoại bản rượu bút khách có viết qua, vai chính tìm nơi ngủ trọ chính là bị tiếng đánh nhau của những người khác đánh thức. Nói xong, Không Hầu thấy Hoàn Tông biểu tình dại ra, cho rằng hắn còn chưa xem qua quyển này, liền đem sách đưa cho hắn. Ngươi còn không có xem qua này quyển này phải không? Cho ngươi mượn xem, khó gặp gỡ được một người cũng thích rượu bút khách, Không Hầu thập phần hào phóng. Cảm ơn, Hoàn Tông cầm sách lộ ra nụ cười sáng lạn, thấy hắn nhận sách liền cao hứng thành như vậy, Không Hầu đối với Hoàn Tông hào cảm càng sâu. Ban đầu hào cảm là do dung mạo đối phương thu hút, bây giờ là do có cùng sở thích với nhau. Không cần khách khí, ta có rất nhiều thoại bản của rượu bút khách, về sau có cơ hội có thể cho ngươi mượn xem. Không Hầu nghe được đối phương ho vài tiếng, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nàng đi vài bước lúc sắp đến cửa phòng mình, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, ngươi xem xong về sau, nhất định phải trả ta. Quyển sách này ta trên tay chỉ có một bộ, không có nhiều. Lời này nói ra, mặt nàng có chút hồng. Một quyển sách cũng không đáng giá tiền, lại cố ý nhắc người ta phải trả, thấy thế nào như thế nào cũng là keo kiệt. Chính là sách chỉ có một quyển, nàng thật sự là luyến tiếc a. Thỉnh cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quyển sách này, sẽ không làm nó bị hao tổn. Cũng may Hoàn Tông cũng không phải nam nhân lòng dạ hẹp hòi, hắn không chỉ có không có giận, ngược lại cười đến càng thêm ôn nhu, đem sách thật cẩn thận thu vào trong tay áo. Không Hầu nhẹ nhàng thở ra, híp mắt cười với Hoàn Tông, trở về phòng. Hoàn Tông trở lại phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mở sách trong tay. Trang sách đã có chút hư hại, gáy sách cũng sờn, chứng tỏ đã bị đọc qua nhiều lần, phía dưới trang sách còn có đánh dấu chủ nhân thư tịch. Bất, góc truyện audio.com. Quá chủ nhân đánh dấu thật sự cẩn thận, viết chữ rất nhỏ, cơ hồ sợ làm bẩn sách. Xem ra nàng thật sự rất thích, Hoàn Tông ho nhẹ vài tiếng, trên mặt tái nhợt lộ ra tươi cười. Công tử, Lâm Hục lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Hoàn Tông, ngài nên dùng dược. Hoàn Tông tiếp nhận hộp ngọc lấy thuốc nuốt xuống, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Lâm Hục thu hồi hộp ngọc nhìn thoại bản trên bàn, trầm mặc mà thối lui, bắt đầu ngồi xếp bằng đà tọa. Sắc trời mới vừa hừng sáng, Không Hầu bị thanh âm dưới lầu đánh thức, nàng đứng dậy rửa mặt mở cửa vừa vặn gặp được Hoàn Tông từ cửa phòng ra tới, vội vẫy vẫy tay với hắn. Chờ Hoàn Tông đến gần, hạ giọng kích động nói, nhìn xem, dưới lầu quả nhiên nháo lên, rượu bút khách có phải rất lợi hại hay không? Hoàn Tông cúi đầu nhìn thiếu nữ bên người, trên mặt nàng biểu tình mang theo 3 phần kích động, còn có 2 phần đắc ý, giống như rượu bút khách thực ghê gớm sự, làm nàng có chung vinh dự. Rất lợi hại. Hoàn Tông nghe được chính mình nói như vậy, dưới lầu bầu không khí xác thật không tốt lắm, một kim đan kỳ tu sĩ, 2 trúc cơ tu sĩ ngồi chung một bàn, bọn họ biểu tình âm trầm, nhìn chằm chằm Chiêu Hàm Tông tỷ nữ ngồi trong một góc giận lại không dám nói. Bọn họ đều là có việc phải làm, sau khi chứng minh mình trong sạch muốn rời khỏi khách điếm, người Chiêu Hàm Tông lại không cho. Rõ ràng thành chủ Khâu Thành đã nói, người rửa sạch hiểm nghi có thể rời đi, cố tình người Chiêu Hàm Tông lại cản trở. Dựa theo quy củ, ở nơi nào xảy ra án mạng, thì thành chủ hoặc là môn phái tu chân địa phương phụ trách, nơi này là thế lực Khâu Thành, Chiêu Hàm Tông dựa vào cái gì làm chủ thay. Bất quá là ỷ vào thế lực tông phái lớn, không đem tán tu bọn họ cùng đệ tử tiểu môn tiểu phái để vào mắt thôi. Nơi này là phạm vi thế lực Vân Hoa Môn, nhân gia đệ tử Vân Hoa Môn còn không có lớn lối như vậy. Có người tính tình không tốt liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ vài câu, thuận tiện quăng ngã mấy cái chén đĩa, nhưng là hết thảy bất mãn, ở thời điểm Lăng Ba ra tới, tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Ánh mắt Lăng Ba đảo qua trên người mọi người, thần tình lạnh lùng mà ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng mang trà quả điểm tâm lên, lại chạy chậm lui ra, tay chân mau đến phảng phất như một trận gió. Tỷ nữ dùng ly ngọc đổi trà cho Lăng Ba, Lăng Ba nâng chung trà lên nhẹ uống một ngụm. Ta nghe nói có người muốn chạy. Lăng Ba tiên tử, tại hạ còn có chuyện quan trọng làm, thỉnh tiên tử giơ cao đánh khẽ, để tại hạ đi trước rời đi. Kim đan tu sĩ đứng dậy ôm quyền nói, tại hạ Long Hồ môn đệ tử cùng quý tông cũng không thù hận, lại sao có thể thương tổn tỷ nữ quý phái. Long Hồ môn là tông phái chính đạo, tự nhiên sẽ không làm ra loại sự tình này. Nhưng hôm nay ta nếu để đạo hữu đi rồi, lại không cho những người khác đi, chẳng phải là xử sự bất công. Lăng Ba kéo kéo khóe miệng, còn thỉnh vị đạo hữu này ủy khuất 2 ngày, đừng cho tiểu nữ khó xử, Lăng Ba trước tiên ở nơi này hướng mọi người nói một tiếng đắc tội. Kim đan tu sĩ sắc mặt biến đen, cuối cùng là không dám nháo lên. Khinh người quá đáng, một tu sĩ tuổi không lớn chụp bàn dựng lên, các ngươi Chiêu Hàm Tông không cần khinh người quá đáng, các ngươi một ngày tìm không ra hung thủ, chúng ta một ngày không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ các ngươi 1 tháng tìm không thấy hung thủ, chúng ta liền phải ở chỗ này lưu 1 tháng. Liền tính là đệ tử đài, góc truyện audio.com, tông môn cũng không thể như thế khinh nhục người. Lăng Ba lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ra tay như điện, không có thấy rõ nàng ra tay như thế nào, tu sĩ kia đã bị đánh bay đến trên tường, ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Mọi người tức khắc im như ve sầu mùa đông. Đây là làm sao vậy? Một thiếu nữ áo đỏ từ trên lầu đi xuống, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, tựa hồ không có nhận thấy được không khí quái dị dưới lầu, cười tủm tỉm mà đi đến mọi người, nhìn đến ngã trên mặt đất tu sĩ, đôi mắt chớp chớp, ai nha, như thế nào hộc máu. Nàng đi đến bên người tu sĩ này, lấy một viên đan dược đưa đến trong miệng đối phương, đỡ hắn ngồi dậy, dò xét kinh mạch một chút, xác định không có hậu hoạn, rồi đứng dậy cười nói với Lăng Ba. Lăng Ba tiên tử, sao lại thức sớm như vậy? Tỷ nữ môn hạ vô cớ bị giết, ta như thế nào ngủ được? Lăng Ba thấy Không Hầu nâng tu sĩ cùng mình đối nghịch dậy, lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng cười nói, Không Hầu tiên tử đêm qua ngủ ngon. Làm phiền tiên tử quan tâm, ta ngủ rất tốt. Không Hầu cười đến thiên chân, giống như thật sự không biết trong lòng Lăng Ba đã không cao hứng. Nàng đi đến một cái bàn trống ngồi xuống, quay đầu hướng trên lầu cười cười. Lăng Ba nhìn lại, chỉ thấy nam nhân bạch y vô cùng tuấn mỹ đứng ở kia, biểu tình hắn đạm mạc, phảng phất hết thảy thế gian đều cùng hắn không quan hệ, ồn ào náo động bên người, đều không thể làm hắn sinh ra nửa phần ảnh hưởng. Bên này không có gió thổi tới, ngồi ở đây. Không Hầu vẫy vẫy tay với nam nhân này. Vì thế Lăng Ba liền nhìn thấy nam nhân thần tình lạnh lùng, trên mặt lộ ra ý cười, giống như là băng tuyết tan chảy. Nàng thu hồi ánh mắt nhíu mày, người nam nhân này là khi nào xuất hiện? Đêm qua cũng không có người như vậy xuất hiện, chờ Hoàn Tông cùng Lâm Hộc ngồi xuống, tiểu nhị theo thường lệ dùng tốc độ nhanh nhất dọn xong chén đũa bữa sáng, lại dùng tốc độ nhanh nhất biến mất. Khách điếm này thu phí tương đối cao, nên bữa sáng chuẩn bị phong phú lại tinh xảo. Không Hầu tuy đã trúc cơ, nhưng như cụ có thói quen ăn cơm, thấy bữa sáng trên bàn, không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy đũa lên ăn. Thấy Không Hầu động đũa, Hoàn Tông cũng kẹp lên một cái sủi cảo thủy tinh nếm thử, hương vị không được tốt lắm, nhưng cũng không kém. Bất quá có lẽ là bởi vì thiếu nữ ngồi đối diện ăn đến thơm ngọt nên hắn cũng muốn ăn. Lâm Hộc đổ một ly nước trong đưa cho hắn, hắn uống hai ngụm liền an tĩnh xem Không Hầu ăn cơm. Trên thực tế, toàn bộ đại sảnh còn có thể yên tâm ăn cơm, cũng chỉ có một bàn này của bọn họ. Không Hầu tiên tử, vị bằng hữu này của ngươi thoạt nhìn không quen mặt. Lăng Ba chờ Không Hầu cơm nước xong, mới mở miệng nói, không biết tối hôm qua khi thì nữ nhà ta bị hại, vị công tử này ở đâu? Mới vừa nói xong câu đó, Lăng Ba phát hiện nam nhân bên người Không Hầu nhìn lại đây. Cặp mắt kia, lạnh lẽo, không có chút cảm tình nào, giống như tuyết bên ngoài, nhìn như sạch sẽ thuần trắng, lại không có một tia độ ấm. Rõ ràng là cái nam nhân thoạt nhìn ốm yếu, đáy lòng Lăng Ba lại dâng lên một cổ hàn ý, khiến tâm tình run rẩy. Cách chương.